là mình đã nhận ra được điều này. Đối với tôi, suy nghĩ tích cực và thường xuyên hình dung ra những gì muốn là một trong những cách tốt nhất để từ bỏ cái thói quen cũ đã kìm hãm tôi. Nếu bạn muốn thành công, hãy thử áp dụng những gì tôi đã học được sau đây. Hãy nghĩ về những gì bạn đang nghĩ. Phải bảo đảm là bạn phải thả hết những cái phanh đang giữ, không cho bạn tiến về phía trước.